Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3004, chương 3280, truyền thừa. Canh 2, hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên hai người tu vi không đủ, không thể thôi phát ra ngọc bội kia lực lượng, do đó không cách nào đạt được truyền thừa. Hai người liếc mắt nhìn cười tủm tỉm Tố Tâm, càng phát ra bất đắc dĩ. Tố Tâm khẽ cười một tiếng nói, cái này các ngươi một chút không có gì có thể nói được rồi a. Không phải không truyền cho các ngươi bí pháp, mà là các ngươi không thể đạt tới tu luyện yêu cầu. Sở Ly nói, sư thúc, chúng ta mượn nhờ ngoại lực được hắn truyền thừa, có thể hay không tu luyện? Tốt nhất đừng làm như vậy. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, như vậy đầu cơ trục lợi ngược lại dục nhanh chóng không đạt. Tu vi chưa đủ liền tu luyện bọn hắn, khả năng tiến cảnh chậm chạp, ngược lại không bằng chuyên chú tu luyện liên hoa bí pháp. Tu luyện không có liên hoa bí pháp nhanh, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi nói. Tịnh Tuyết nói, thử xem quá, không thành lại nói tiếp tu luyện liên hoa bí pháp. Nàng đối với chính mình xưa nay tự tin, cảm thấy cửu thiên huyền nữ tâm kinh không giống người thường, có khác huyền diệu, có thể người thường không thể. Nói không chừng có thể đánh phá cái này quy luật đấy. Tốt, hai người các ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Tố Tâm hé miệng cười lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, đều là tự phụ, không nên đụng phải nam tường mới quay đầu lại. Chỉ dựa vào ngoài miệng nói, bọn hắn căn bản sẽ không nhận đồng, càng tin tưởng bọn họ phán đoán của mình. Nghe không được khích lệ, cho nên không nên thử qua mới có thể hết hy vọng. Tịnh Tiết cười nói, vậy thì thử xem a. Sở Ly thu hồi ngọc bội, đi vào phía sau nàng, tay phải dán lên nàng phía sau lưng, liên hoa bí pháp nội lực ồ ồ vượt qua đi. Cái này thời gian qua một lát hai người đã khôi phục nội lực, có thể thấy được liên hoa bí pháp chi lợi hại. Có thể liên hoa bí pháp lợi hại như thế vẫn không thể nào so qua được ngọc bội thôn phệ cực nhanh. Trong hai người lực tương hợp, Tịnh Tuyết trên tay ngọc bội lần nữa tản mát ra nhu hòa vầng sáng. Từng điểm khuếch trương trướng, càng ngày càng thịnh, về sau dĩ nhiên thấy không rõ ngọc bội, chỉ có chói mắt vầng sáng. Tố Tâm cười dịu dàng xem của bọn hắn, từ chối cho ý kiến. Ngọc bội càng ngày càng sáng, nhưng đến chói mắt tình trạng về sau, hào quang lại bắt đầu ảm đạm xuống. Từng điểm ảm đạm. Vốn là nhìn không tới ngọc bội cũng dần dần hiện ra. Cuối cùng nhất sở hữu hào quang đều tiêu tán. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đều sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia khối ngọc bội. Tố Tâm hé miệng cười nói, như thế nào, ngoặc kép, lợi hại. Tịnh Tuyết đắng chát cười cười. Sở Ly lắc đầu, Tố Tâm khẽ cười một tiếng nói, vậy các ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp a. Nàng nhẹ nhàng bồng bềnh mà đi. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Xem ra thực không thành. Tịnh Tuyết bất đắc dĩ nói, chúng ta không có hy vọng. Sở Ly nghĩ nghĩ, còn có ngọc bội, muốn dồn phù. Tịnh Tuyết tuyệt đỉnh thông minh, thoáng một phát đoán được ý nghĩ của hắn. Sở Ly gật đầu. Tịnh Tuyết nói, chờ một lát. Nàng bồng bềnh ly khai, rất nhanh đã tìm được đại điện bên ngoài Tố Tâm, cho mượn mấy khối ngọc bội lại phiêu nhiên trở lại, đưa cho Sở Ly. Sở Ly trực tiếp bắt đầu ghi du văn, ghi xong sau lại hái được một đóa tuyết ngân hoa, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên phù văn bên trên. Tổng cộng làm 4 miếng ngọc phù. Làm cái gì vậy, dùng hay sao? Tịnh Tuyết đánh giá cái này 4 khối phiêu du tại bọn hắn 4 phía ngọc phù, hiếu kỳ mà nói, chớ không phải là tụ linh chi dụng? Đúng vậy. Sở Ly gật đầu. Đến nơi này thế giới về sau, Khô Vinh Kinh thậm chí không cách nào phá vỡ cái này thế giới bình chướng, thu nạp bên trên thế giới linh khí. Chỉ có cái này thế giới linh khí có thể thu nạp. Tuy nói cái này thế giới linh khí đã dồi dào nồng đậm, thu nạp tốc độ cũng cực nhanh, nhưng so với liên hoa bí pháp tới cũng không có gì ưu thế. Đi tới nơi này thế giới về sau, hắn rất nhiều bí thuật kỳ công đều đã bị hạn chế. Trong đầu chư Phật ma đều yên tĩnh rất nhiều, trở nên thật biết điều cũng rất lười. hắn cảm thấy vẫn không thể nào hiểu thấu đáo cái này một thế giới quy tắc. Bây giờ có thể nhanh hơn thu nạp nội lực, chỉ có tụ linh trận rồi. Hắn véo chỉ làm một cái thủ ấn, nhẹ nhàng đoạn quát một tiếng, phát ra một đạo cổ quái thanh âm. Lơ lửng bốn khối ngọc phù bỗng nhiên sáng lên, vầng sáng lập lòe, sau đó chúng thoáng một phát biến mất, giống như dung nhập hư không. Nồng đậm mãnh liệt linh khí rơi xuống, bọn hắn như đắm chìm trong linh khí trên biển. Linh khí không cần bọn hắn thu nạp, không thể chờ đợi được hướng trong thân thể toàn. Sở Ly lần nữa đem tay phải dán lên nàng phía sau lưng. Tịnh Tiết bắt đầu vận công. Hai người lần nữa thúc sáng trên tay nàng bạch ngọc bội. Vầng sáng dần dần trướng lên. Sau đó càng ngày càng sáng hóa thành một khỏa tiểu thái dương giống như. Tia sáng chói mắt sáng một hồi lâu. Hai người cảm thấy sắp nhịn không được chi tế. Chói mắt vầng sáng chợt hóa làm một cái đốm. Độ sáng kinh người đốm. Tiến vào Tịnh Tiết chỗ mi tâm. Tịnh Tiết sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Khuôn mặt là khuôn mặt của nàng. Quần áo lại hoàn toàn bất đồng. Cung trang phiêu giật. Phần phật chấn động. Giống như muốn cưới gió mà đi. Sở Ly thu hồi tay phải. Lẳng lặng chằm chằm vào nàng xem. Nàng lộ ra dãy dụa thống khổ thần sắc. Giống như đang cùng đối thủ cường đại chống đỡ. Sau đầu hư ảnh càng ngày càng chân thật. Vòng tròn lớn huyền không kính hạ nàng hoàn toàn bất đồng. Sở hữu vân vụ ngưng làm một kiện xiêm y. Đúng là nàng hư ảnh mặc cung trang. Phần phật phiêu đãng cùng chân thật không khác. Cái này cung trang là tinh thần chỗ ngưng. Chân thật không uổng. Nhưng lại mắt thường khó gặp. Sau nửa ngày qua đi. Cung trang cứ việc phần phật run run không chỉ. Giống như tùy thời hội bắn ra tứ tán. Cuối cùng nhất hay là bảo trì nguyên vẹn. Chậm rãi bình ép xuống đến. Sau đó lại lần hóa thành vân vụ lượn lờ nàng quanh thân. Tịnh Tiết mặt ngọc thương trắng như tờ giấy. Chậm rãi mở to mắt. Đôi mắt sáng ảm đạm vô quang. Giống như đã trải qua một hồi bệnh nặng. Lông mày kẻ đen gian tràn ngập tiều tụy. Như thế nào? Sở Ly vội hỏi. Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Tách ra dáng tươi cười. Đã nhận được truyền thừa. Sở Ly cười nói. Cái này thuận tiện. Tịnh Tiết lại thu liễm dáng tươi cười. Lông mày kẻ đen nhàu khởi. Có thể nhưng không cách nào tu luyện. Sở Ly nói. Không vội. Tịnh Tiết trầm ngâm nói. Mặc dù không có biện pháp tu luyện. Nhưng đối với liên hoa bí pháp tu luyện vô cùng có ích. Sở Ly cười nói. Vậy thì tốt rồi. Chờ một chốc lát. Ta giúp ngươi giúp một tay. Tịnh Tiết đạo. Sở Ly gật gật đầu. Tụ linh trận vẫn còn tại tác dụng. Mãnh liệt linh khí tiến vào thân thể. Nhanh chóng chuyển hóa làm nội lực. Hắn tại vận chuyển tâm pháp. Tăng lên tu vi. Tụ linh trận trong tốc độ tu luyện tăng nhiều. Hơn nữa minh tâm ngọc liên uy lực. Còn có tinh thần của hắn cường đại. Tu luyện càng phát ra tấn mãnh. Tiến triển cực nhanh. Một phút đồng hồ về sau. Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Có thể rồi. Nàng duỗi ra bạch ngọc tựa như tay phải. Chậm rãi ấn lên Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly xuất ra son phấn hồng ngọc. Song trưởng đem nội lực rót vào. Sau đó phía sau lưng cũng có nội lực rót vào thân thể. Theo thời gian trôi qua. Hồng ngọc càng ngày càng sáng. Nó phát ra hào quang vốn là huyết hồng. Tựa như dần dần biến bạch. Cuối cùng nhất tựa như giữa trưa thái dương. Sau đó lại chậm rãi hiện hồng. Tựa như mặt trời chiều ngả về tây. Bỗng nhiên hào quang ngưng tụ thành một điểm. Tiến vào hắn cái trán. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đóa cực đại hoa sen xuất hiện tại trong óc hư không. Hoa sen xoay tròn lấy. Tản ra nóng rực hào quang. Chiếu rọi toàn bộ trong óc hư không. Vốn là vòng tròn lớn huyền không kính tựa như một luân minh nguyệt. Lúc này hoa sen xuất hiện. Lại như một vòng thái dương. Lại để cho vốn là yên tĩnh như bầu trời đêm hư không thoáng một phát trở nên như ban ngày. Vốn là lười biếng chư Phật ma bỗng nhiên chấn động. Giống như cảm nhận được lực lượng. Nhao nhao phấn chấn tinh thần. Bắt đầu vận chuyển lại. Thậm chí vốn là ẩn vào trong óc hư không khô vinh thụ cũng trở nên tinh danh hơn thần. Thốt nhiên lực lượng mơ hồ lộ ra. Sở Ly kinh ngạc. không nghĩ tới cái này đại nhật hóa liên kinh thật không ngờ thần diệu. Thoáng một phát liền kích hoạt lên sở hữu kỳ công cùng bí thuật. Đáng tiếc Khô Vinh Thụ vẫn không thể đột phá cao hơn một tầng thiên. Hắn lắc đầu mở mắt, phát hiện vòng tròn lớn huyền không kính rõ ràng hơn tích một tầng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.